Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Tự hào mỉm cười. 24 tự hào mỉm cười. Bidro, cùng loại kiếp trước địa cầu châu Úc, hai chân ong mật. Thân thể chia tam tiết, đầu tròn mỏ nhọn, có tròn như đỏ như thủy tinh con mắt. Trên đầu mọc ra hai cây xúc giác, để nó có được phi thường bén nhạy cảm giác lực. Phần bụng rất tròn hiện lên vàng đen giao nhau. Tại cuối cùng mọc ra một cây poison barb, độc châm. Đây là so với Twinit đồ, song châm, còn muốn chí mạng vũ khí, có siêu cường lực sát thương. Phần bụng cùng tiết thứ hai thân thể chỗ giao giới, mọc ra bốn đầu mảnh chân. Hai tay là hai cây màu bạc trắng cự châm, mà lại phần lưng sinh ra hai đôi phức tạp đường vân cánh. Toàn lực phi hành dưới tốc độ có thể đi đến mức cực hạn. Hơn nữa còn có thể học tập đến như agility, di động cao tốc, dạng này gia tốc kỹ năng, công kích 10 phần lăng lệ. Tranh tài bắt đầu. Yamato hiện tại bên sân, lại một lần nữa vì trận này mở ra mặt khác tranh tài. Phát ra lần thứ hai bắt đầu tín hiệu. Manki, lần này đừng có lại bị đối phương string shot. Funter, cho trói lại, xông đi lên sử dụng con dao. Bidro, bay lên sử dụng poison barb. Độc châm, công kích, lần này lạnh lùng thiếu niên cũng đã có kinh nghiệm, không còn dám khinh thị Busora bên này, huống chi làm Widow tối trung tiến hóa hình, có được trùng thuộc tính cùng độc thuộc tính, thực lực tuyệt đối không phải Caterpie loại kia nhỏ yếu Pokemon có thể so sánh. Huống chi Bidro có được phi hành ưu thế, đồng thời nhất làm cho người không dám coi nhẹ chính là Bidro độc tố. Có câu nói rất hay, thanh trúc xà mà miệng, hoàng phong vĩ thượng châm, hai đều là có thể, độc nhất là lòng dạ đàn bà, độc nhất là lòng dạ đàn bà đây chỉ là một ví von thôi. Vẻn vẹn nhìn độc tố cường độ, chân chính cần phải đi chú ý vẫn là trước hai cái xếp hạng. Nọc ong thậm chí so với độc rắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này mặc dù đặt ở Pokemon thế giới bên trong tới, không nhất định có thể luận chứng Bidro đuôi châm tuyến độc bên trong độc tố. So với Abok răng độc bên trong độc rắn còn muốn chí mạng. Nhưng là chí ít từ mặt bên nhìn ra được Bidro poison barb. Độc châm cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận. Lạnh lùng thiếu niên hạ đạt chỉ lệnh trong nháy mắt. Busora đối Bidro chỉ lệnh đồng thời phát ra. Bidro trên lưng hai đôi có được phức tạp hoa văn cao tốc chấn động. Bidro trong chớp mắt liền bay lên trời, không có cho đối phương nửa điểm phát động cận thân công kích cơ hội. Tại Manki nhất thời tay chân luống cuống thời khắc, Bidro không có cho đối phương nửa điểm cơ hội phản ứng. Ẩn chứa nọc ong màu tím châm nhỏ vù vù từ Bidro đuôi châm bên trong bắn ra. Đã sớm bị Busora huấn luyện đến lô hỏa thuần thanh poison barb. Độc châm, góc độ cùng chính xác lên song hoàn toàn không có trễ có thể kích. Manki không có nửa điểm né tránh cơ hội. Giống poison barb, độc châm, vật lý tổn thương cũng không kinh người. Nó chí mạng nhất là châm nhỏ bên trong ẩn chứa độc tố. Bất ngờ không đề phòng bị poison barb, độc châm, đánh trúng, Manki trên mặt trong chốc lát xuất hiện hai bôi màu tím tán choáng. Một chiêu poison barb, độc châm, liền để Manki lâm vào trúng độc trạng thái. Thật sự là khó chơi ra hỏa. Manki mặc dù thực lực còn không tệ, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Gặp được khắc chế nó Pokemon, Manki tuyệt đối không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hiển nhiên trước mắt biết bay Bidro chính là khắc chế nó Pokemon. Tất cả hệ cách đấu tuyệt chiêu bên trong, chỉ có Focus Blast, tụ khí đạn, là công kích từ xa. Liền Manki cái này nhỏ yếu bộ dáng, nắm giữ cao cấp như vậy kỹ năng, tỷ lệ đơn giản chính là số âm. Bidro sử dụng String Shot, Funter, sở dĩ không đồng nhất bắt đầu liền sử dụng String Shot. Funter, tuyệt chiêu. Đó là bởi vì Bussorah muốn mức độ lớn nhất phát huy Bidro ưu thế. Caterpie đó là bởi vì hành động bất tiện, cho nên mới ưu tiên dùng String Shot. Funter, hạn chế đối phương. Bây giờ Kakuna tiến hóa thành Bidro, có hay không học được cái gì mới cường lực tuyệt chiêu? Bussorah không rõ ràng, nhưng là Bidro có thể bay. Đây chính là Bidro ưu thế lớn nhất. Đặt vào ưu thế của mình không cần, ngược lại dùng tự thân ngắn, công địa phương chi trường. Đây không phải ngớ ngẩn là cái gì. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, làm việc lý trí thủy chung là phong cách của hắn. Kakuna tiến hóa thành Bidro sau liền có thể lập tức học được cường lực kỹ năng sao? Làm sao có thể? Bussorah hắn ngược lại là nghĩ Bidro tại lộng lẫy chói mắt tiến hóa ánh sáng bên trong lóe sáng đăng tràng, sau đó vung tay lên tiêu sái bá khí, để Bidro sử dụng một chiêu Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, sau đó đem Monkey đánh thành cho, sau đó phủi tay tiêu sái rời đi, để đối thủ nhìn chăm chú lên hắn vô địch bóng lưng. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Người phải học được dũng cảm nằm mơ, nhưng là có lúc đồng dạng phải học được phân rõ hiện thực. Đem địch nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, không có, kỹ năng độ thuần thục bị tiến hóa tăng lên tới đăng phong tạo cực trinh sót. Funter, ngược lại là có một phần, thao, nhìn xem giống như là ấn con mắt đồng dạng trinh sót. Funter, kỹ năng. Vô cùng dễ dàng đem Monkey cho trói thật chặt. Lần này nhưng không có giống Caterpie như thế thiên nữ tán hoa. Kỹ năng độ thuần thục đi đến đăng phong tạo cực Bidro. Mặc kệ là String Shot, Funter, thả ra thời cơ, vẫn là tốc độ cùng góc độ. Hoàn toàn không có kẽ hở. Lúc này mới có lạnh lùng thiếu niên chấn kinh. Bidro một sợi tơ dây thừng đem Monkey cho trói lại một sát na. Bussorah không có lãng phí dù là một giây đồng hồ thời gian. Tiến công chỉ lệnh lại một lần nữa hạ đạt. Bidro, Taco, va chạm, sau sử dụng Tornado, song châm, công kích, sau tiến hóa Bidro đến cùng học xong nhiều ít kỹ năng. Điểm ấy Bussorah cũng không rõ ràng, nhưng là Bussorah có thể duy nhất xác định là sau tiến hóa Bidro học xong Tornado, song châm, công kích. Về phần tại sao, Bussorah chỉ có thể nói Tornado, song châm, công kích là Bidro cùng Excavalier chuyên môn tuyệt chiêu, nhưng là không biết có phải hay không là thượng thiên từ bỏ hệ trùng Pokemon. Tornado, song châm, công kích là một người chuyên môn kỹ năng, so với Blaziken chuyên môn kỹ năng Blaze Kick, cú đá lửa, Zorok chuyên môn kỹ năng Night Day. Ám dạ bạo phá, tổn thương đơn giản yếu đến đáng thương. Bất quá nhỏ yếu đến đâu Bussorah cũng không chê. Tựa như Bussorah từ vừa mới bắt đầu liền không có ghét bỏ qua Weedle. Làm hắn ban đầu Pokemon, Bussorah từ đầu đến cuối lấy Bidro làm kiêu ngạo. Bidro bây giờ mỗi một tia lực lượng đều là Bussorah cùng Bidro cố gắng kết quả. Bussorah có thể ghét bỏ thiên hạ bất luận người nào cố gắng thành quả, nhưng là hắn duy chỉ có sẽ không ghét bỏ thành quả nỗ lực của mình. Đây là nguyên tắc. Phanh, Bidro thân thể cũng không cường tráng, nhưng là đây cũng là lúc bình thường tới nói. Thân cao 1,5m Bidro tại đồng loại bên trong, thật đúng là xem như dị thường khôi ngô. Huống chi Bidro đối thủ chỉ là một con sấu hầu tử. Một chiêu phổ phổ thông thông va chạm để Monkey một mặt thống khổ. Thân thể gầy yếu thoải mái mà bị đâm đến bay ngược ngã xuống đất. Bidro lần nữa vỗ cánh lấn người. Hai cây bén nhọn sắc bén kỵ sĩ trường thương lóe ra tinh tinh hàn mang, nhanh chóng hướng Monkey thân thể chào hỏi, giống như là dệt áo len châm, hung hăng đâm lông Spinarak. Monkey thậm chí chưa kịp kêu rên một tiếng, chừng hai mắt một cái liền ngất đi. Một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Trên chiến trường không có một chút điểm khói lửa. Bidio thắng được gọn gàng. Tại quần đùi các tiểu tử xem ra trận chiến đấu này không có chút nào nhiệt huyết. Nhưng là quan sát trận chiến đấu này người, lại tìm không ra nửa điểm tì vết. Lợi dụng tốc độ phi hành ưu thế, kéo dài khoảng cách dùng độc làm suy yếu đối thủ. Ngay sau đó string shot, phun tơ, kỹ năng không có khe hở dính liền. Cuối cùng Busora quả quyết để Bidro cận thân, đem uy lực lớn nhất kỹ năng hướng Manki trên thân chào hỏi. Không có nhiệt huyết va chạm, không có hoa lệ rườm rà thao tác. Bidis sau tiến hóa trận đầu, lộ ra như thế bình thản. Coi là thật Bidro biểu hiện rất bình thản sao? Có lẽ chính Busora mới biết được đi. Chí ít hiện tại hắn biểu lộ là mỉm cười. Tự hào mỉm cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.